Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Úc Tinh Nhiên đứng, rũ mắt nhìn Cố Yến Chấp đang ngồi trên ghế. Một tiếng, ừ, rất khẽ. Cố Yến Chấp sáng sớm tỉnh từ rất sớm. Nhớ lại chuyện uống rượu với Úc Tinh Nhiên ngày hôm qua. Ký ức từng chút hiện lên, nhớ lại vẻ mặt đẫm lệ của Úc Tinh Nhiên, nhớ lại Úc Tinh Nhiên hỏi hắn vì sao muốn chia tay. Nhớ lại lá thư chia tay hắn nhận được, cũng nhớ lại câu nói của Úc Tinh Nhiên, chia tay trong hòa bình. Ký ức của hắn không thể sai, Úc Tinh Nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ nói những lời này. Vậy chỉ có một khả năng, giữa bọn họ tồn tại hiểu lầm. Cô Yến Chấp nghĩ về vấn đề này suốt buổi sáng. Cô nén xúc động muốn đánh thức Úc Tinh Nhiên. Chỉ là chờ đến khi Úc Tinh Nhiên tỉnh giấc. Trong lòng hắn kỳ thực có rất nhiều câu hỏi. Không biết nên hỏi cái nào trước. Hắn cảm thấy mỗi câu hỏi đều rất quan trọng. Câu đầu tiên hắn thốt ra lại là chuyện tối qua khiến Úc Tinh Nhiên rơi lệ. Hôm qua cậu nói mẹ tôi tìm cậu. Là chuyện khi nào? Úc Tinh Nhiên cũng giống Cố Yến Chấp, cũng chìm đắm trong sự rối rắm không biết nên hỏi gì trước. Nghe vậy, trong mắt cậu hiện lên một tia kinh ngạc. Cậu không phải đã sớm biết sao? Cố Yến Chấp nghi hoặc, hắn cảm thấy đây là vấn đề cốt lõi. Tôi không biết, cậu chưa từng nói với tôi. Nhưng lần trước ở tiệm bánh kem, mẹ cậu đến tìm tôi. Cậu đã nói cậu không biết bà ấy sẽ lại đến tìm tôi. Vậy lần trước bà ấy tìm tôi, cậu là biết. Cố Yến Chấp không ngờ rằng chính những lời này gây ra hiểu lầm. Tôi chỉ biết, ngoài mặt, là, sau khi chúng ta đăng ký kết hôn bà ấy đến công ty một lần. Lần đó cậu không có ở đó, mà sau khi tôi biết chuyện đã nói với bà ấy không được đến quấy rầy cậu nữa. Hô hấp Úc Tinh Nhiên khựng lại, ngơ ngác nhìn Cố Yến Chấp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cho nên bà ấy đi tìm cậu. Giọng Cố Yến Chấp khó khăn, cậu liền chia tay với tôi. Úc Tinh Nhiên trầm mặc, bà ấy nói cậu muốn chia tay với tôi, còn bảo tôi đừng dây dưa cậu nữa. Vẻ mặt Cố Yến Chấp trầm xuống, hắn chắc chắn không chỉ có những lời này, nếu chỉ như vậy. Úc Tinh Nhiên không đến mức không hỏi gì mà bỏ đi. Hắn quá hiểu mẹ mình, có thể tưởng tượng ra bà đã nói những lời khắc nghiệt đến mức nào. Cố Yến Chấp từ nhỏ đã nghe quen, nhưng hắn không muốn Úc Tinh Nhiên phải nghe. Bà ấy nói, cậu liền tin, bà ấy nói cậu không phải người đồng tính, là tại tôi làm hư cậu, nói tôi vô giáo dục, còn nhỏ tuổi đã biết quyến rũ người. Không biết xấu hổ, nếu chỉ có những điều này, Úc Tinh Nhiên đương nhiên sẽ không im lặng bỏ đi. Nhưng Cố Yến Chấp quả thật là gặp cậu mới thích đàn ông. Hơn nữa, khi đó Cố Yến Chấp có chuyện giấu cậu. Việc hắn và Úc Tinh Nhiên ở chung là vì Úc Tinh Nhiên cho rằng gia cảnh hắn không tốt. Sau này yêu nhau, Cố Yến Chấp vẫn cứ giả nghèo trước mặt cậu. Úc Tinh Nhiên vô tình biết được chuyện này. Kỳ thực trên đường đi cậu đã từng nghi ngờ, bởi vì Cố Yến Chấp rất nhiều lúc biểu hiện không giống như con nhà nghèo. Nhưng Cố Yến Chấp đã nói với cậu như vậy, nhà tôi trước đây có tiền, sau này phá sản, chiếc xe cậu từng ngồi, là quà sinh nhật của tôi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã bị mang đi gán nợ. Úc Tinh Nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Hơn nữa vì để tâm đến tâm trạng của Cố Yến Chấp. Không bao giờ hỏi những vấn đề liên quan. Mãi đến sau này, cậu từ một câu nói vô tình của Thẩm Trình mới phát hiện manh mối. Cậu không biết vì sao Cố Yến Chấp muốn giả nghèo lừa cậu. Cậu không hỏi, mà muốn chờ Cố Yến Chấp chủ động cho cậu một lời giải thích. Nhưng cậu chưa kịp chờ đợi, chỉ chờ đợi những lời lẽ hùng hổ dọa người của mẹ Cố. Cậu biết hoàn cảnh gia đình nó sao? Nếu nó thật sự muốn nghiêm túc với cậu, vì sao lại muốn lừa dối cậu? Bởi vì từ nhỏ tôi đã nói với nó, đáng sợ nhất không phải người nghèo, người nghèo tầm nhìn hạn hẹp, tự ti khắc sâu trong xương cốt. Bọn họ không có dũng khí đó. Ngược lại là những người như cậu, trong nhà có chút tiền, liền kiêu căng tự mãn, coi mình là thiếu gia, một lòng một dạ vọng tưởng treo cao, chen chân vào nhà giàu. Cậu học mỹ thuật chính là vậy đúng không? Trong giới của chúng tôi, thấy nhiều loại người như cậu vội vàng làm tê hình nhân, tự cho mình có thể leo lên, đến cả tự trọng cũng không cần, dựa vào tài nguyên gia đình, trải qua chút việc đời, liền cho rằng mình với tới được giới thượng lưu. Nó lừa cậu, chính là đề phòng cậu. Cậu thật cho rằng nó yêu đương với cậu nghiêm túc bao nhiêu? Chẳng phải là vì cái mặt đẹp của cậu, chơi bời mà thôi. Cậu thấy tôi rất bất ngờ, nhưng cậu cũng không bất ngờ tôi là mẹ nó. Cho nên cậu đã sớm biết ra thế nó bất phàm, giả vờ thanh cao tiểu bạch hoa làm gì? Xem ra cậu đúng là trong khoảng thời gian này làm nó vui vẻ. Phí chia tay bao nhiêu? Cậu nói đi, tôi đều sẽ cho. Đây là ý của nó. Có một câu mẹ cố nói sai rồi. Úc Kinh Nhiên lòng tự trọng mạnh. Đặc biệt là lúc ấy rời khỏi nhà họ Úc. Mẹ cậu bệnh nặng, có thể lấy hết can đảm gọi 3 cuộc điện thoại, cùng gửi tin nhắn chất vấn kia. Úc Kinh Nhiên đã hạ thấp giới hạn cuối cùng của mình. Huống hồ cũng không phải đá chìm đáy biển. Cậu đã nhận được hồi âm của Cố Yến Chấp. Tin nhắn đó không phải tôi gửi. Giọng Cố Yến Chấp có chút run rẩy. Tôi căn bản không thấy cậu gửi tin nhắn, cũng không nhận được cuộc gọi nào. Ngày tôi về nước, Cố Yến Chấp nhớ lại ngày đó, mẹ hắn cũng đến nhà họ Cố, nói là để chúc mừng hắn. Sau đó hắn uống rất nhiều rượu. Vậy chỉ có thể là có người đã cầm điện thoại của hắn. Thực xin lỗi, tôi không biết. Tôi, Cố Yến Chấp lần đầu tiên phát hiện, ngôn ngữ lại hạn chế đến vậy. Vậy lúc đó cậu ra nước ngoài, là vì tôi làm cậu đau lòng sao? Bởi vì mẹ tôi phẫu thuật, ở nước M có một bác sĩ chủ trì rất giỏi, cho nên tôi cũng đi. Bàn tay Cố Yến Chấp vô thức nắm chặt. Lúc đó hắn hận Úc Tinh Nhiên bỏ đi không lời từ biệt. Bây giờ nghĩ đến Úc Tinh Nhiên một mình đối mặt với những chuyện đó, tim hắn như bị kim đâm. Hắn không biết khi Úc Tinh Nhiên một mình có khóc không. Thậm chí có thể tưởng tượng ra Úc Tinh Nhiên một mình ở bệnh viện nơi đất khách quê người. Bên ngoài phòng phẫu thuật đã bất lực đến nhường nào, mà hắn ngay cả ở bên cạnh Úc Tinh Nhiên cũng không làm được. Hắn vì chuyện tình cảm mà trách cứ, oán hận Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên một mình gánh chịu sự dày vò lớn lao. Mà hiện tại, hắn có thể nói cũng chỉ có thực xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi đã sớm không buồn nữa. Úc Kinh Nhiên vẫn không đành lòng khiến Cố Yến Chấp đau khổ vì cậu, lên tiếng an ủi hắn. Không phải là không buồn, mà là đã sớm không còn buồn nữa. Cố Yến Chấp vẫn có cảm giác nghẹt thở khó chịu, thái dương đập thình thịch. Không biết là do say rượu hay vì lý do gì khác, hắn muốn hỏi Úc Tinh Nhiên vì sao không gọi điện thoại cho hắn. Nhưng khi đó trong lòng Úc Tinh Nhiên là hắn đã vứt bỏ Úc Tinh Nhiên. Hắn đương nhiên biết Úc Tinh Nhiên kỳ thực là một người kiêu ngạo, sao có thể đến quấy rầy hắn. Nếu lúc ấy hắn không vì oán hận, vì không cam lòng, còn một phần nguyên nhân là cảm thấy thật mất mặt, chỉ vì sĩ diện, hắn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tiếp xúc với sự thật. Nếu hắn sớm một chút đi tìm Úc Tinh Nhiên, sớm một chút xuất hiện trước mặt cậu, nào còn bỏ lỡ 3 năm. Cố Yến Chấp khó có thể tha thứ cho mẹ mình, cũng khó có thể tha thứ cho bản thân đã để Úc Tinh Nhiên một mình đối mặt với khó khăn. Úc Tinh Nhiên hỏi, hôm qua cậu nói tôi ở bên người khác là có ý gì? Cố Yến Chấp có chút chột dạ. Hắn đã xác định đây có lẽ là một hiểu lầm. Tôi cảm thấy không quan trọng. Cố Yến Chấp cố ý lảng tránh chủ đề này, bởi vì tối qua hắn để ý như vậy, hôm nay lại giống như một thằng hề. Không được, Úc Tinh Nhiên tỏ vẻ. Nếu muốn nói rõ, vậy đừng bỏ qua bất cứ vấn đề nào. Cố Yến Lấp không lay chuyển được cậu, đành phải đại khái miêu tả dáng vẻ đối phương. Đó là bác sĩ chủ trị của mẹ tôi. Bác sĩ ấy quả thật khá quan tâm tôi. Có lẽ là thấy tôi một mình đáng thương. Nhưng người ta có gia đình rồi, cũng không phải người đồng tính. Tôi biết, tôi vừa mới nói không quan trọng mà. Cô Yến Lấp có chút chột dạ. Úc Tinh Nhiên, là tôi nhất định phải giải thích. Cô Yến chấp không dám lên tiếng. Có phải nên đi làm rồi không? Úc Tinh Nhiên nhắc nhở. Còn một việc, vì sao cậu muốn giả nghèo? Cô Yến chấp giải thích. Tôi không cố ý, ngay từ đầu là cậu hiểu lầm. Tôi liền đâm lao phải theo lao. Bởi vì khi đó cậu thương hại tôi. Bất kể là xuất phát từ cảm xúc gì, ánh mắt Úc Tinh Nhiên đều dừng trên người hắn. Và hắn cũng phát hiện, bán thảm là cách tốt nhất để Úc Tinh Nhiên không bài xích hắn đến gần. Vậy sau này vì sao cậu không giải thích? Tôi nói thật, cậu đừng nóng giận. Cô Yến chấp dừng một chút. Ban đầu là sợ cậu tức giận chia tay với tôi. Sau này lại cảm thấy căn bản không phải vấn đề lớn gì. Khi đó tôi nghĩ đợi quan hệ chúng ta ổn định hơn chút, tôi sẽ thẳng thắn. Cô Yến chấp nói xong, đã chuẩn bị sẵn tinh thần Úc Tinh Nhiên sẽ tức giận. Nhưng Úc Tinh Nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ là như vừng. Đúng, chỉ là như vừng. Cậu thế mà tin lời mẹ cố. Hiểu lầm cô Yến chấp đang đề phòng cậu. Nhưng sao có thể, cậu rõ ràng cảm nhận được sự dụng tâm của cô Yến chấp dành cho cậu. Chỉ là khi đó cậu không thể lý giải được. Được, tôi không có vấn đề gì. Úc Tinh Nhiên đứng lên. Nên đi làm thôi, sao lại không có vấn đề gì? Cô Yến chấp khó hiểu. Sao có thể không có vấn đề gì? Úc Tinh Nhiên, cậu còn có vấn đề gì? Cô Yến chấp, vấn đề có thể nhiều lắm. Không có, cô Yến chấp tạm thời chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Chỉ có thể đứng dậy theo. Xe một đường chạy đến công ty. Úc Kinh Nhiên đang chuẩn bị vào thang máy. Cô Yến nấp kéo cậu lại. Kéo cậu vào thang máy chuyên dụng. Chỉ có hắn và Úc Tinh Nhiên. Sao vậy? Cô Yến chấp lại trầm mặc. Úc Tinh Nhiên, không nói thì thôi. Tôi sắp đến nơi rồi. Cô Yến chấp nhìn tầng thang máy. Chúng ta bây giờ tính là quan hệ gì? Cấp trên và cấp dưới. Cô Yến chấp, hiển nhiên hắn rất không hài lòng với câu trả lời này. Úc Tinh Nhiên hỏi, vậy cậu cảm thấy thế nào? Cô Yến chấp trầm mặc. Kỳ thực tôi cũng cảm thấy có chút mới lạ. Giọng Úc Tinh Nhiên thong thả. Mắt cô Yến chấp hơi sáng lên. Chờ đợi một câu trả lời khác của Úc Tinh Nhiên. Chúng ta vẫn là quan hệ hợp đồng. Là bạn cùng phòng sống chung. Cô Yến chấp. Hắn không nên mong đợi Úc Tinh Nhiên có thể nói ra những lời khiến hắn vui vẻ. Được thôi. Kỳ thực vẫn là quan hệ bạn bè tốt. Cô Yến chấp. Cậu đừng nói nữa. Úc Tinh Nhiên mím môi cười. Đang chuẩn bị ra khỏi thang máy. Cô Yến chấp đã nhanh hơn một bước ấn nút tầng của Úc Tinh Nhiên. Cửa không mở, thang máy tiếp tục đi lên. Giây tiếp theo, Úc Tinh Nhiên đã bị cô Yến chấp ép vào một góc. Chưa kịp hỏi, cô Yến chấp đã hôn xuống. Hắn một tay ôm eo Úc Tinh Nhiên, tay kia giữ gáy cậu, không cho cậu trốn tránh. Úc Tinh Nhiên giãy giụa một chút, nhưng không hiệu quả. Mắt thấy thang máy sắp đến tầng cao nhất, Úc Tinh Nhiên dùng sức đẩy Cố Yến chấp ra. Chưa kịp đẩy ra, cửa thang máy đã mở trước một bước. Sau đó cậu nghe thấy vài tiếng hít vào. Cố Yến chấp ngừng hôn cậu, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Thẩm Trình và trợ lý Lâm cùng thư ký Hứa đang chờ thang máy. Thẩm Trình phản ứng rất nhanh, tay trái kéo trợ lý Lâm, tay phải kéo thư ký Hứa. Xoay cả hai người lại, quay lưng về phía cửa thang máy. Chúng tôi không thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục thân mật. Cách chương.